60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhớ lại một nơi tên là Băng Nguyên Thị, một căn cứ nuôi dưỡng thú cưng, và bản thân anh là một thực tập sinh chăm sóc thú cưng. Còn ở ngoài ruộng, bà cụ Tô sau khi đưa dưa hấu cho ông cụ đã quay lại, cầm lưỡi hái tiếp tục công việc. Bên kia, Tô Hữu Điền sau khi ăn xong một miếng dưa hấu, cảm thấy mệt mỏi giảm đi không ít, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục làm việc. Còn lại một chút lúa, bé Cửu Thầm dùng tinh thần lực giúp bà cụ Tô cắt nốt. Sau đó, cô bé tiếp tục giúp bố Tô Hữu Điền một tay, lặng lẽ hỗ trợ ông cắt lúa mà không để ai phát hiện. Tô Hữu Điền vừa cắt lúa vừa cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đến khi đứng dậy nhìn lại, ông mới phát hiện mình đã cắt xong một cách nhanh chóng mà không nhận ra. Sao hôm nay tốc độ lại nhanh thế này? Ông gãi đầu bối rối. Cả buổi sáng mà ông đã gần hoàn thành công việc rồi sao? Không chỉ riêng ông, Trương Thị và Tô Hướng Tây cũng cảm thấy lúa hôm nay cắt đặc biệt nhanh. Bà cụ Tô thấy lúa còn lại không nhiều, liền đứng dậy trở về nhà để chuẩn bị bữa trưa. Liên tục mấy ngày liền, công việc của nhà họ Tô hoàn thành nhanh chóng và chất lượng, đến mức được đại đội trưởng khen ngợi. Bà cụ Tô nhìn bé Cửu với vẻ vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ. Người khác không biết, nhưng bà hiểu rõ, tất cả là nhờ bé Cửu âm thầm giúp đỡ. Sau 10 ngày liên tục bận rộn, lúa đã được cắt xong, bó lại và đưa vào sân để đập lúa, phơi nắng, và cuối cùng đóng vào bao để cất giữ. Công việc rộn ràng suốt từ sáng đến tối, mãi đến ngày 7 tháng 10, lúa mới được thu hoạch xong, mọi người trong làng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, họ bắt đầu gieo hạt cho vụ mùa tiếp theo với cải dầu, tiểu mạch và bông. Vừa gieo xong thì trời đổ cơn mưa thu, khiến ai nấy đều vui mừng vì công việc đã hoàn thành kịp thời. Sau khi cho lợn ăn và nhặt trứng vào giỏ, ông Tô cùng mấy người con thu hoạch táo trong sân. Năm nay táo trên cây sai quả đến mức cành cây gần như bị gãy vì nặng. Chỉ riêng một cây táo đã có thể thu được đầy một bao lớn. Bà cụ Tô quay vào nhà để chuẩn bị bột làm bánh hành cho bé Cửu, món mà cô bé thích nhất. Nhưng khi bước vào phòng, bà thấy bé Cửu đang cầm một con thỏ xám mập mạp. Bé Cửu nhìn bà rồi giơ con thỏ lên, nói, ăn thịt, đã lâu rồi bé không được ăn thịt. Giờ đây, bà cụ Tô không còn bận rộn như trước, có thể an tâm nấu cho bé những món ngon. Dĩ nhiên, việc bé muốn ăn thịt cũng là để bồi bổ cho cả nhà. Con thỏ này ở đâu ra? Bà cụ Tô hỏi với giọng không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Có thịt để ăn lúc này thật sự rất quý giá. Nhưng vừa hỏi xong, bà đã thấy mình lỡ lời. Con tự bắt được ạ? Bé Cửu nhẹ nhàng đáp. Thực ra, cô bé đã tìm thấy cả một ổ thỏ khi ra ruộng lúa, và đã giữ lại 3 con thỏ con khác trong không gian của mình. Vì trước đó mọi người đang bận rộn thu hoạch, nên bé chưa mang ra, giờ mới thấy là lúc thích hợp. 3 con thỏ nhỏ còn lại, bé Cửu định để chúng sinh sôi nảy nở trong không gian riêng, đợi khi lớn sẽ đem ra giết thịt. Bà cụ Tô nhanh chóng mang con thỏ mập về, gọi Tô Hướng Tây, người đang giúp hái táo, đến để lột da, cách trương.